Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2273. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nghĩ không ra Tần Hồng thực lực, vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này, theo đồ ma thần cung bên trong trốn tới. Tần đồ ma trong lòng tràn đầy chấn kinh, không nhịn được phát ra cảm khái không thôi. Chấn kinh Tần Hồng thực lực thời điểm, tần đồ ma trong đầu linh quang lóe lên, biểu lộ trở nên kích động, thầm nghĩ, Tần Hồng lão quỷ ngàn năm trước khốn tại tinh hà chi lộ. Giờ phút này bỗng nhiên về tới đồ ma thần cung, hẳn là tinh hà chi lộ sớm hàng lâm, tần đồ ma nghĩ đến điểm này. Hắn liền có một ít không thể chờ đợi, hận không thể lập tức đi trước tinh hà chi lộ. Hắn thấy Tần Hồng thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy, nhất định là tại tinh hà chi lộ bên trong có kỳ ngộ. Mặc dù tiểu tử kia nội tình mỏng điểm, nhưng dùng hắn các loại thủ đoạn, cũng là một cái cường đại giúp đỡ. Tần đồ ma trong đầu tưởng tượng, hắn liền tăng nhanh tốc độ phi hành, cực tốc hướng tạo hóa tiên cung chạy tới. Thiếu Khuynh, một đạo khí thế bàng bạc lão giả, đi tới tạo hóa tiên cung bên ngoài. Lão giả này chính là hướng này chạy tới tần đồ ma. Tiểu tử này thủ bút thật lớn, ngắn ngủi thời gian ở giữa càng đem tông môn tu kiến đến lần này trình độ. Nhìn qua tạo hóa tiên cung sơn môn, tần đồ ma mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được tán dương một câu. Đón lấy, tần đồ ma liền để tạo hóa tiên cung đệ tử thay hắn truyền đạt cầu kiến Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại đệ tử dẫn đường dưới, tự mình đến đây nghênh đón tần đồ ma. Bái kiến tần tiền bối. Đi tới tần đồ ma trước mặt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, khom người hướng tần đồ ma đi hành lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tần đồ ma lập tức khoát tay áo, cười nhạt nói: không cần đa lễ, lão phu lần này đến đây tìm ngươi, chính là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. A, nghe được tần đồ ma lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền làm ra dấu tay xin mời, chỉ hướng tạo hóa tiên cung bên trong, nói: tiền bối, trước mời vào bên trong, chúng ta tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Tốt, tần đồ ma gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ tiến vào nội điện. Mạc Thanh Vân đi vào nội điện bên trong, hắn liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, thăm dò tính hướng tần đồ ma hỏi: tiền bối, người hôm nay tìm đến vãn bối, không phải là vì tần giác sự tình? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tần đồ ma bỗng nhiên tới tìm hắn, chỉ có khả năng này. Không muốn cùng lão phu nâng tần giác, về sau đồ ma thần cung sự tình cùng lão phu không còn có nửa điểm liên quan. Gặp Mạc Thanh Vân nói tới tần giác, tần đồ ma ngay lập tức mặt sắc tối đen, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nhìn thấy tần đồ ma biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân, hỏi: tiền bối, hẳn là đồ ma thần cung xảy ra biến cố gì? Nếu là ngươi thuận tiện nói cho vãn bối, ta nguyện ý kiệt lực tương trợ ngươi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tần đồ ma hảo tâm thu lưu cho hắn, đối phương gặp phải phiền toái, tự nhiên là không thể thờ ơ lạnh nhạt. Còn nữa, nếu là đồ ma thần cung đổi chủ, tạo hóa tiên cung nghĩ tại đồ ma sơn mạch chỗ dựa, khẳng định cũng sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tần đồ ma biểu lộ biến đổi, trong mắt hiện ra một chút tức giận, nói: mấy ngày trước, chúng ta tần gia lão tổ Tần Hồng trở về, tại một ít trưởng lão cổ động dưới, hắn đến đây ra lệnh cho ta, đối ngươi trọng thương tần giác sự tình tiến hành xử phạt. Bởi vì ta không đồng ý cách làm của bọn hắn, Tần Hồng liền xuất thủ áp chế ta, ai ngờ thực lực của hắn vậy mà tăng vọt, ta tại không địch lại phía dưới, đành phải theo đồ ma thần cung rời đi. Sau đó, tần đồ ma liền đem sự tình từ đầu đến cuối, đối Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Nghe xong ngần đồ ma một phen, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia áy náy. Nói như vậy, ngược lại là vãn bối dính líu ngươi. Việc này đã bởi vì vãn bối mà lên. Vãn bối tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, tần đồ ma lộ ra vui mừng ánh mắt, cho là mình không có nhìn lầm người. Chỉ là nghĩ đến tần hồng thực lực, tần đồ ma biểu lộ tự căng thẳng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Tiểu gia hỏa, lão phu biết rõ thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng tần hồng thực lực không thể khinh thường. Nếu là muốn đối phó hắn lời nói, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiền bối, đối với cái này ngươi không cần lo lắng. Tại trước mặt của ta, tần hồng còn không bay ra khỏi cái gì sóng. Nghe xong tần đồ ma một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đã biết rõ tần hồng thực lực tăng vọt nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, tần hồng hẳn là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một môn cấp thấp giới ngoại công pháp. Mạc Thanh Vân sở dĩ có thể xác định tần hồng đạt được chính là cấp thấp giới ngoại công pháp, chính là bởi vì tần hồng hao hết thời gian ngàn năm, tu vi đều không có đột phá đến tinh vân cảnh. Nhìn vẻ mặt tự tin Mạc Thanh Vân, tần đồ ma lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, trong hai mắt tràn đầy chất vấn chi sắc. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện tựa hồ có một ít quá độ tự tin. Nhìn thấy tần đồ ma biểu lộ, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, liền đối với Hàn Lực Hữu vẫy vẫy tay, nói: "Hàn Lực Hữu, ngươi cùng tần tiền bối luận bàn thoáng cái, để hắn cảm thụ một chút, ngươi cùng tần hồng thực lực sai biệt." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn Lực Hữu lập tức gật đầu lên tiếng, hướng tần đồ ma làm ra dấu tay xin mời. "Tần đạo hữu, xin chỉ giáo." "Tốt." Nhìn xem Hàn Lực Hữu cử động, tần đồ ma do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò, Mạc Thanh Vân có thể như thế tự tin, đến cùng là có cái gì ỷ vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người liền rời đi nội điện, đi tới Tạo Hóa Tiên Cung tu luyện tràng. "Tần đạo hữu, mời xuất chiêu trước." Đi tới tu luyện tràng bên trong, Hàn Lực Hữu lễ phép đưa tay phải ra, ra hiệu để tần đồ ma động thủ trước. Tại Hàn Lực Hữu đưa tay thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra khí thế, như lôi vân phong bảo đè xuống tần đồ ma. "Tốt, không chịu thua kém." Cảm ứng được Hàn Lực Hữu khí thế, tần đồ ma lập tức biểu lộ kinh hãi, con mắt trừng đến lão đại lão đại, thất kinh nói: "Đơn thuần khí thế, người này khí thế so với tần hồng tựa hồ còn phải cao hơn mấy bậc." Tại tần đồ ma trong lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Hàn Lực Hữu một trưởng đánh tới. Một cỗ kinh khủng thánh lực ba động tại tần đồ ma trong lòng bàn tay hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay. "Phá!" Đối mặt tần đồ ma đột kích, Hàn Lực Hữu tùy ý nâng lên một phải tay, hướng phía tần đồ ma phất phất bàn tay. Đi theo, một cỗ khí thế càng khủng bố hơn trưởng lực, theo Hàn Lực Hữu trong lòng bàn tay oanh ra, hướng phía tần đồ ma nghiền ép mà đi. Bành! Tại Hàn Lực Hữu một trưởng dưới, tần đồ ma đánh ra trưởng ảnh, trong nháy mắt tự sụp đổ, đem tần đồ ma oanh ra trưởng ảnh đánh tan. Hàn Lực Hữu liền thu hồi trưởng lực, biểu lộ đạm mạc đứng ở nguyên địa. Thấy được hai người luận bàn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hỏi: "Tiền bối, ngươi cảm thấy Hàn Lực Hữu thực lực cùng tần hồng cùng so sánh như thế nào?" Kiến thức đến Hàn Lực Hữu thực lực, tần đồ ma tâm tình tựa như cùng thao thiên hải sóng, thật lâu đều không thể giữ vững bình tĩnh. Cuối cùng, tần đồ ma mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ.